Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Này địa phương không hên. Kỳ quái, dẫm ở thứ gì lên? Từ Khuyết cố ý nói một tiếng. Thực ra hắn đã sớm suy đoán dưới gầm giường giấu người. Vì vậy mới đem gãy tay ném xuống, muốn hù dọa người phía dưới. Người bên trong đã sớm lộ ra chân tướng. Bất quá không khỏi không thừa nhận. Nơi này nhân viên quả thật trách nhiệm. Đều bị như vậy hù dọa rồi. Còn dập đầu một chút đầu. Lại còn không quên đưa tay ra hù dọa nhân. Chỉ là thiên toán vạn toán không tính tới. Từ Khuyết sẽ đạp lên. Đương nhiên, hắn không dùng lực. Chỉ là có chút điểm một cái. Bị dọa sợ đến cái tay kia liền vội vàng rụt trở về. Ô ô ô ô, bên dưới giường chiếu truyền tới trẻ sơ sinh khóc. Từ Khuyết quả quyết vén chăn lên. Một cái bị lò xo liên tiếp thì anh đột nhiên bị bắn ra. Ô ô ô, thì anh thoáng cái thoát ra. Từ Khuyết thở dài một cái. Tràng cảnh này chính là không sai biệt cho lắm rồi. Lại ở phía dưới chỉnh một cái lò xo. Này nhiều ảnh hưởng hoàn cảnh a. Lắc đầu một cái, nhấn kiện, hiệu suất này có chút thấp. Cho tới bây giờ mới phát hiện mấy cái thi anh. Rời đi nhà, tiến vào một cái lối đi. Nơi này ánh sáng càng tối tăm. Nhiều cái xó xỉnh đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa Từ Khuyết phát hiện, cái lối đi này cơ quan nặng nề. Không cẩn thận đến gần một mặt tường. Trên tường là chiếu ra một cái mặt đầy là huyết anh nhi bộ dáng. Hướng Từ Khuyết lạnh lẽo cười. Có lúc đi ngang qua một mặt tường. Bên trong sinh ra hai cái máu chảy đầm đìa tay nhỏ. Kêu mụ mụ, mụ mụ. Quá đáng hơn là thỉnh thoảng phun ra một đoàn hơi nước. Hơi nước có chút ấm áp. Chắc cũng là muốn đưa đến hù dọa tác dụng. Tràng cảnh này có chút vô ly đầu rồi. Nội tâm của Từ Khuyết thất vọng. Hắn thấy, chân chính kinh khủng muốn tới từ ở nội tâm, để cho người ta mảnh nhỏ cực nghĩ chỉ. Đây mới thực sự là kinh khủng, mà cái này thông đạo tràng cảnh, hoàn toàn chính là dựa vào trong thị giác đánh vào tới dọa nhân. Không có một chút nội hàm, không sai biệt cho lắm. Nhanh chóng đi qua lối đi, đi ngang qua mấy cái đột nhiên xuất hiện thi anh sau đó. Từ Khuyết đi tới phân biệt nhấn kiện, nhìn đồng hồ, đã qua 15 phút, buồn chán lối đi rất nhanh xông qua, rốt cuộc tiến vào một nơi tương đối căn phòng lớn. Gian phòng này cùng Thái Bình gian đình thi quỹ không sai biệt lắm. Trước mặt rậm rạp chằng chịt đặt vào từng cái tiểu hình ngăn kéo. Từ Khuyết cau mày, này đình thi trong tủ, chỉ sợ sẽ là cất giữ thi anh địa phương. Sờ một cái đình thi quỹ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật là nặng oán khí. Ngoại trừ đình thi quỹ bên ngoài, nhà trong góc tán lạc một ít cụt tay cụt chân. Cái này rất giống trước đó trong gian phòng này phát sinh qua đại đồ sát. Chừng mấy cổ thi thể cứ như vậy nằm trên mặt đất lạnh như băng thượng. Cái này đình thi quỹ không đơn giản, sợ rằng là thực sự đạo cụ. Từ cái kia tự miếu chuyên trở lại, ánh mắt khẽ rời, chỉ thấy trên đất trong đó một cỗ thi thể ngón tay giật giật. Này nhân viên chỉ sợ là bởi vì nằm úp sấp địa thời gian quá dài. Có chút chua, có thể tưởng tượng, ta trải qua hắn thời điểm khẳng định đột nhiên bắt được ta. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết cũng không gấp đi ra ngoài. Hắn đi vào đình thi quỹ. Kéo ra một người trong đó tủ. Bên trong chỉ là để một cái cụt tay. Không có thi anh sao? Ta đã nhấn mười mấy kiện rồi. Dễ dàng địa phương trên căn bản đã xông qua. Tiếp theo chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Trong lòng Từ Khuyết tự biết mình. Tiện tay đem bên trong cánh tay lượm đi ra. Sau đó hướng đống kia thi thể ném một cái. Liên tục mở ra nhiều cái đình thi quỹ. Ngoài ý muốn phát hiện hai cái thi anh, bất quá rất nhanh, có một đình thi quỹ đột nhiên mở ra. Cái này đình thi quỹ không có dấu hiệu nào đột nhiên từ trên quỹ đạo tuột ra. vào vị trí với Từ Khuyết bên tay phải, chỉ có nửa thước cách. Từ Khuyết ngẩn người, trong lòng trầm ngâm, cái này dọa người phương thức ngược lại không tệ. Đi tới, chỉ thấy bên trong nằm một người vóc dáng thon nhỏ nữ sinh, nhưng là ăn mặc một cái nhi đồng dáng vẻ. Nàng trên mặt mũi tràn đầy vết sẹo, một cái con mắt thậm chí trang điểm thành một cái lỗ thủng bộ dáng. Hoa giống, nữ sinh đột nhiên hướng Từ Khuyết đưa tay chộp tới. Trang cảnh này nàng diễn dịch qua vô số lần, ngay cả bạn tốt mình tới du ngoạn đều bị nàng dọa nhiều lần. Nàng có đầy đủ lòng tin, chỉ tiếc tay nàng vừa mới đưa ra, Từ Khuyết liền tiện tay đỡ ra tay nàng. Người này trong ngăn kéo thật âm trầm, đề nghị ngươi đừng núp ở bên trong, thời gian dài dễ dàng coi không được đồ vật. Diễn nữ quỷ nữ sinh nửa ngồi, nằm cũng không phải, ngồi cũng không xong, bên cạnh trong đống xác chết diễn viên không nhìn nổi. Lần này nhưng là bọn họ run sợ mê cung trận đầu nhiệm vụ, làm sao có thể bị thứ nhất du khách cho như vậy làm nhục. Vì vậy đột nhiên lăng không hai chân duỗi thẳng đến đứng lên. Hai tay hắn duỗi thẳng, hí đạo, ta chết, thật thê thảm. Từ Khuyết chân mày cau lại, thầm nói người này trên y phục hẳn bị trói rồi mảnh nhỏ dây thép, cho nên mới có thể như vậy đứng lên, không để ý tới cái kia buồn chán diễn viên. Sau đó lòng tốt chủ động giúp trước mặt nữ quỷ nằm ngăn kéo tát, thuận tiện lòng tốt đem nút áo cài nút, đi tới vẫn còn ở gọi ta là tử thật thê thảm quỷ nam bên cạnh. Nói, ta nói huynh đệ, nơi này các ngươi quả thật không tệ, nhìn ra được lúc luyện chế sau khi rất chăm chỉ. Bất quá này thì anh rốt cuộc ở đâu? Ta đều đi lâu như vậy, còn không có tìm tới. Nếu không ngươi nói một chút chứ sao? Quỷ điên lúng túng gãi đầu một cái. Trên người hắn quả thật bị treo dây thép, cho nên nhìn động tác có chút tức cười. Dựa theo quy định, hoa giống, chúng ta không thể nói. Hoa giống, Từ Khuyết buồn chán lắc đầu một cái. Trước mặt đình thi quỹ còn rất nhiều chưa mở, âm khí quanh quẩn. Ta nói huynh đệ, các ngươi này địa phương âm khí rất nặng a. Này đình thi quỹ hẳn là thật đạo cụ đi. Bên trong lúc trước đang bị nhốt rất nhiều thi anh, bây giờ oán khí quấn quanh, vật này không cát tường, có rảnh rỗi vội vàng đổi việc làm, bằng không nhưng là rất xui xẻo. Vừa nói, đột nhiên một cái đình thi quỹ mở ra, Từ Khuyết quay đầu, nhưng là không nghĩ tới, một cái tăng lữ đánh bại máu me đầy mặt trên người ôm hai cái thi anh hướng bên này vọt tới. Không muốn. Cứu mạng a, tăng lữ tóc tai bù xù, một con mắt hạt châu càng là không có, kinh khủng nhất là, hắn nửa cái đầu lại thiếu, hai cái nằm ở trên đầu của hắn thì anh không ngừng run rẩy, phát ra một trận, nghẹt ngào, âm thanh, tăng lữ chạy rất nhanh, cũng không phải cố ý hay lại là cái gì, hướng Từ Khuyết đuổi theo, cầm trong tay một cái dao bầu. Cứu mạng, đột nhiên xuất hiện dưới tình huống trong nháy mắt bị Từ Khuyết đoán được. Có thể thấy được, đây cũng là gian phòng này một cái ngạnh, đột nhiên lao ra một cái nhân, sau đó hù dọa du khách chạy mau. Người này diễn kỹ không tệ, động tác không có giống trước lần đầu tiên gặp phải tăng lữ khoa trương như vậy. Diễn kỹ coi như là ở tuyến. Sau đó người này vọt tới Từ Khuyết một thước tả hữu địa phương. Hắn động tác thành thạo giơ cao dao bầu, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Nếu như phổ thông du khách, đã sớm chạy trốn hoặc là tránh né đứng lên. Bất quá, Từ Khuyết tự nhiên không có bị hù dọa chạy, mà là đột nhiên kích động ôm lấy cái này tăng lữ. Mang người này nắm dao bầu thủ, đừng kích động. Ta theo như hai cái kiện lập tức chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.